Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1858, chém giết hung điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia vỡ vụn cự đàn bên trong, một con còn không có lông dài chọc điểu co lại thành một đoàn. Trên thân từng đạo vết thương còn bốc lên màu tím đen hơi khói. Chọc lông điểu một đôi vẫn chỉ là mở ra một cái khe nhỏ, kim tình bên trong lộ ra hung lệ chi sắc. Từ nham tương giống như trong chất lỏng rùng rằng, nhìn ngay cả đứng cũng còn đứng không vững, thế nhưng là nhảy lên chi lực, lại giống như là một đạo như thiểm điện, hướng về Hàn Sâm trên thân mổ đi, miệng chim bên trên một điểm kim diễm lóe ra dọa người quang diễm. Quỷ nha đao hung tính đại phát, tím đen diễm khí tăng vọt, không cần Hàn Sâm kích phát, liền đã bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Dường như một đầu đói khát ác quỷ, đầy giết chóc cùng khát máu dục vọng. Hung điểu dù sao còn chưa trưởng thành, liên lông cũng còn không có dài một căn, tại trứng bên trong thời điểm cũng đã thụ nhiều lần thương tích. Trên thân thể vết thương một mực tại đổ máu, đao quang từ hung điểu trên thân chém qua, lập tức tại da thịt của nó bên trên lưu lại một vết thương. Vương cấp quỷ nha đao toàn lực bộc phát ra lực lượng. Vậy mà cũng chỉ là trên người nó lưu lại một tổn thương nhàn nhạt tổn thương miệng. Hàn Sâm thân hình không ngừng, từng đao chém qua cái kia hung điểu thân thể, mặc dù vẫn chỉ là không có thai nghén thành công ấu chim non. Liên mắt vẫn chỉ là mở một cái khe nhỏ, trên thân liên một cọng lông đều không, làn da cũng còn không hoàn thành trưởng thành. Thế nhưng là hung điểu không chút nào không sợ, sau khi bị thương ngược lại biến càng thêm ngang ngược, lần lượt tấn công Hàn Sâm. Lúc này cái kia đế tuấn lại là không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, loại kia im ắng hận ý cùng sát ý, làm cho người cảm giác càng thêm đáng sợ. Huyết vũ, lôi điện, hỏa diễm đều thối lui, chỉ còn lại như là phế tích cung điện. Hàn Sâm từng đao chém qua hung điểu thân thể, làm nó vết thương trên người càng ngày càng nhiều, dòng máu màu vàng óng không ngừng chảy ra đến, mắt thấy liền phải đem hung điểu chém giết tại đao hà. Hàn Sâm, ngươi một đao kia chém giết xuống dưới, bản thân cùng ngươi đời đời kiếp kiếp không chết không thôi. Đế Tuấn thanh âm bình tĩnh, nhưng là cái kia trong bình tĩnh lại có một cỗ làm cho người tâm linh rung động hàn ý, răng rắc. Không có chút gì do dự, quỷ nha đao gọn gàng, dọc theo hung điểu vết thương trên cổ, một đao bả đầu chim chém xuống tới. Đế Tuấn cũng không nói lời nào, chỉ là mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm, thân hình dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là ánh mắt kia lại khắc cốt minh tâm. Săn giết thần hóa sinh vật Thái Dương Kim Ô ấu thể, thu hoạch được Thái Dương Kim Ô thú hồn, phát hiện thần hóa gen. Hàn Sâm trong đầu vang lên một cái kỳ dị thanh âm, nghe ngóng vừa mừng vừa sợ. Theo Thái Dương Kim Ô ấu thể bị chém giết, đông đảo sinh vật trên trán ấn ký dần dần hòa tan, hóa thành một đám kim sắc dần dần chảy vào huyết nhục bên trong, khiến người ta cảm thấy hình như có một cỗ hỏa diễm trong thân thể khuếch tán. Cố Khuynh Thành lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, lấy luyện khí thuật đem cái kia một tia hỏa diễm luyện hóa hấp thu. Tà Tình Đế trên thân cũng là ngân quang thiểm thước, tiểu ngân ngân trong mắt cũng một mực có lôi điện tại thiểm điện. Đã có được lực lượng sinh vật, đem cái kia một tia kim ô ấn ký luyện hóa hấp thu. Những cái kia không có lực lượng nữ nhân cùng hài tử, lại khó mà luyện hóa, một tia kim sắc dung nhập vào huyết nhục bên trong, dần dần cải biến thể chất của bọn hắn. Ầm ầm, chỉ nghe ngọn núi lắc lư, từ đồng đại điện phương hướng truyền đến ầm ầm thanh âm. Tòa kia từ đồng đại điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi thăng lên, dần dần trốn vào hư không bên trong. Hàn Sâm, ta hội trở về tìm ngươi. Rất nhanh, Đế Tuấn hờ hững, thanh âm tại ngọn núi trong không gian quanh quẩn không ngừng. Thẳng đến cái kia Tử Đồng đại điện hoàn toàn trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Ngũ Đức giãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy, chỉ là thân thể của hắn bị đốt quá nghiêm trọng, rất nhiều nơi huyết nhục cùng xương cốt đều bị đốt cháy khét. Căn bản không đứng dậy được, thoạt nhìn là không sống nổi. Thiếu chủ nhân, nếu như không phiền toái, xin đem thi thể của thuộc hạ mang về Thanh Hoa Tinh. Nơi đó là ta sinh ra chi địa, nếu là có thể ngủ say ở nơi đó, nghĩ đến cũng nhất định là không sai địa phương. Ngũ Đức chật vật nói, Ngũ Đức, ngươi là nhìn ta lớn lên, không biết đã giúp ta bao nhiêu lần, vừa rồi nếu như không có ngươi, ta cũng sớm đã chết tại kim diễm phía dưới. Ta sẽ không để cho ngươi chết, tuyệt đối sẽ không. Hắc Cương nói liền muốn cõng lên Ngũ Đức rời đi. Hàn Sâm, ta hiện tại liền muốn mang Ngũ Đức đội trưởng trở về trị liệu. Đi trước một bước, Hàn Sâm lại ngăn cản Hắc Cương nói ra. Hắn tình huống hiện tại, chỉ sợ liên về căn cứ thời gian đều trèo trống không đến. Chớ đừng nói chi là về tinh cầu của các ngươi. Hiện tại đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể tìm kiếm chút vận may. Hắc Cương nói, Hàn Sâm nghĩ nghĩ, ngươi chờ một chút, nếu như tìm vận may, ở chỗ này tìm vận may có lẽ sống sót cơ hội càng lớn một điểm. Thiếu chủ nhân, không cần làm phiền, thân thể của ta chính mình hiểu. Thiếu chủ nhân có thể bả thi thể của ta mang về Thanh Hoa Tinh. Thuộc hạ đã rất thỏa mãn. Ngũ Đức hiện tại đến là hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắc Cương nhìn về phía Hàn Sâm. Ở chỗ này làm sao tìm vận may? Thân thể của hắn bị kim diễm bỏng. Trong thân thể cũng có hỏa độc. Loại này tổn thương mãnh liệt nhất khó chơi. Lấy hắn tình huống hiện tại khẳng định trèo trống không đến căn cứ. Bất quá những cái kia củ sen là hàn thủy thuộc tính. Đã bọn nó có thể áp chế ô tộc ấn ký. Khẳng định đối với bỏng lửa cùng hỏa độc cũng có tác dụng. Hàn Sâm nói, củ sen coi như có thể thanh hỏa độc, vết thương trên người hắn chỉ sợ cũng. Hắc Cương lắc đầu nói, cho nên nói chỉ có thể thử thời vận. Hàn Sâm nói, liền ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Không bao lâu, liền thấy một đạo thân ảnh màu bạc từ đằng xa cung điện phế tích chạy vừa đi qua. Tiểu Ngân Ngân rất nhanh liền chạy tới Hàn Sâm trước mặt. Tiểu Ngân Ngân đem những này củ sen nhai nát thoa lên trên vết thương của hắn. Hàn Sâm cầm một đoạn củ sen nói với Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Ngân Ngân cắn một cái củ sen, nhai nát về sau nôn tại Ngũ Đức trên vết thương. Cái kia đốt cháy khét huyết nhục phía trên, lập tức toát ra một trận hơi khói. Ngũ Đức cũng phát ra hét thảm một tiếng. Tiểu Ngân Ngân nhai rất nhiều củ sen, bả vết thương đều cho che lại. Những vết thương kia đụng phải củ sen, tựa như là nước đụng phải nung đỏ than, toát ra màu trắng sương mù. Tuyết trắng củ sen mảnh vỡ cũng rất nhanh biến thành màu đen. Hắc Cương, cho hắn ăn một chút củ sen thử nhìn một chút. Hàn Sâm nói với Hắc Cương. Hắc Cương vội vàng bả một đoạn củ sen bóp nát đút vào Ngũ Đức miệng bên trong. Ngũ Đức ăn hết về sau, nhìn tinh thần tựa hồ tốt một điểm, mặc dù vết thương trên người hay là rất nặng, nghĩ kỹ có chút khó khăn, bất quá một cái mạng lại xem như kéo lại được, có thể đi trở về Âu chậm rãi trị thương. Cảm ơn, Ngũ Đức ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Hàn Sâm nói. Đừng cảm ơn ta là xem ở Hắc Cương trên mặt mũi mới cứu ngươi. Nếu không ngươi chết ở trước mặt ta cũng sẽ không nháy một lần mắt. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, vô luận như thế nào, ngươi cũng đã cứu ta một cái mạng, ta sẽ trả. Ngũ Đức khẽ lắc đầu nói, Hàn Sâm không nói gì nữa, hắn đối Ngũ Đức cũng không có hảo cảm gì, cũng không muốn cùng hắn có cái gì liên lụy. Tà Tình Đế cùng Cố Huynh Thành cũng đều đến đây. Bọn hắn trên trán ấn ký đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắc Cương mang lên Ngũ Đức, Hàn Sâm thì bà Thái Dương Kim Ô thi thể thu hồi lại. Thái Dương Kim Ô toàn bộ huyết nhục đều rất giống có loại kỳ dị lực lượng. Cũng không có dị hóa bộ phận phân biệt. Hàn Sâm chỉ có thể lấy về chậm rãi nghiên cứu. Cách chương.